Những kẻ từng hại tôi giờ đều phải quỳ xuống cầu xin tôi làm người. Chương 73, Đậu Hà Lan gọi là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là ý của Dung Tử Ẩn là họ xấu xí sao vừa mới thoát khỏi vòng vây của lũ ngỗng. Lão Ngô và những người còn lại đều quay sang nhìn Dung Tử Ẩn với ánh mắt trách móc. Thế mà đám ngỗng trắng này thật kỳ lạ. Sau khi quấn quýt với chúng, chúng lại chủ động tiến lại gần Dung Tử Ẩn làm nũng, nài nỉ đòi được VTV, hoàn toàn không còn vẻ hung dữ lúc trước. Dung Tử Ẩn lần lượt xoa đầu từng con ngỗng, chúng hạnh phúc nhắm mắt lại, đôi mắt đen tròn như hạt đậu. Đúng là một anh đẹp trai mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Hệ thống, đám ngỗng này có lẽ đã hoàn toàn không còn cứu vãn được nữa rồi. Ngay lúc đó, trưởng thôn và bác sĩ thú y của trạm chăn nuôi đúng lúc đến đón họ, nhìn thấy cảnh tượng này cũng thấy rất kỳ lạ. Những con ngỗng lớn này là trông nhà của làng chúng ta, bình thường rất hung dữ. Thế mà gặp được ngài, có thể nói là hợp duyên đó, ha ha ha. Dung Tử Ẩn mỉm cười gật đầu với trưởng thôn, bác sĩ thú y của trạm chăn nuôi cũng tiến lại gần nói chuyện với Dung Tử Ẩn. Nghe nói dịch cúm gia cầm đã kéo dài một thời gian rồi phải không? Vấn đề dịch bệnh vẫn là điều Dung Tử Ẩn quan tâm nhất. Đúng vậy, đã 2 tuần rồi. Mặc dù phạm vi đã được kiểm soát, nhưng tình trạng vẫn không có cải thiện. Bác sĩ thú y vừa nói vừa ra hiệu cho nhóm Dung Tử Ẩn đeo găng tay và khẩu trang. Ngỗng khác với vịt, bản tính đã rất hiếu chiến, lại thêm thân hình lớn hơn, cao hơn nửa người, ngay cả khi bị bệnh, nếu kiểm tra qua loa cũng dễ bị tấn công. Hơn nữa, cúm gia cầm có thể lây sang người. Rõ ràng bác sĩ thú y ở đây là người có chuyên môn, mọi chi tiết chuẩn bị đều rất hoàn hảo. Thậm chí còn lưu giữ những bức ảnh lúc mổ khám để Dung Tử Ẩn xem xét kỹ lưỡng. Toàn bộ cơ quan nội tạng đều bị ứ máu, kèm theo sốt cao, đúng là triệu chứng của cúm gia cầm. Nhưng các anh đã làm xét nghiệm virus chưa? Đã làm rồi, ngài xem, mặc dù Dung Tử Ẩn trông trẻ tuổi, nhưng bác sĩ thú y không hề xem nhẹ cậu. Dung Tử Ẩn nhận lấy bản báo cáo, nhìn qua một lượt rồi nhíu mày, sau đó đưa báo cáo cho La Hạ. Anh xem thử, La Hạ nhịp qua, cũng, TCS, một tiếng, có chuyện gì vậy, không ổn lắm sao? Bác sĩ thú y lập tức cảm thấy lo lắng trong lòng. Dung Tử Ẩn lắc đầu, làng các anh có đắc tội với ai không? Câu này là sao? Trưởng thôn đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên. Dung Tử Ẩn chỉ vào một chỗ trên bản báo cáo. Quả thực là cúm gia cầm, và đã đúng thuốc đúng bệnh. Nhưng tại sao mãi không khỏi? Là vì những con ngỗng của các anh còn mắc một bệnh khác. Bệnh gì? Bác sĩ thú y vẫn còn mơ hồ. Đầu độc, Dung Tử Ẩn thuận tay vỗ vào con ngỗng gần mình nhất, áp sát vào tai bác sĩ thú y. Nghe nhịp thở của nó, bác sĩ thú y cảm thấy rất mơ hồ, trưởng thôn càng không hiểu gì. Con ngỗng này bị bệnh, chẳng phải lúc nào cũng thế sao? Dung Tử Ẩn thở dài. Không phải, là ngộ độc botulinum, bệnh mềm cổ, bác sĩ thú y vô thức thốt lên. Đúng, theo bản báo cáo của anh, số ngỗng bị bệnh có rất nhiều con chết chỉ trong vòng 3 ngày phải không? Đúng vậy, nhưng thực tế đừng quên rằng dù cúm gia cầm có tốc độ bùng phát nhanh và tỷ lệ tử vong cao, thì trong điều kiện điều trị đúng cách, chết trong vòng 3 ngày là quá nhanh. Điểm mấu chốt là hiện tượng tử vong, những con ngỗng này khó thở không phải vì xung huyết dưới da, mà là do trúng độc. Anh nhìn lại báo cáo kiểm tra của mình đi, lượng xuất huyết ở tá chẳng quá cao, cao hơn hẳn các bộ phận khác, điều đó cho thấy đây không đơn thuần là cúm gia cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những dấu hiệu để xác định bệnh mềm cổ chính là xuất huyết ở tá tràng. Với chỉ số này, đã đủ để khẳng định rồi. Chuyện này sao có thể được? Sắc mặt bác sĩ thú y lập tức tái nhợt. Thế nhưng Dung Tử Ẩn đã quay người sang nói với trưởng thôn. Đem mẫu thức ăn chăn nuôi đang dùng trong làng đi kiểm nghiệm đi. Khả năng rất lớn là có vấn đề từ thức ăn. Trưởng thôn nghe mà ngơ ngác. Trong khi đó, Dung Tử Ẩn đã viết đơn thuốc, nhờ La Hạ phối hợp với bác sĩ thú y để kê thuốc đúng bệnh. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Dung Tử Ẩn đã sắp xếp mọi việc gọn gẽ đâu vào đấy. Trưởng thôn lắc đầu liên tục đi theo Dung Tử Ẩn đến chỗ để thức ăn. Mãi đến nửa đường, ông mới tiêu hóa hết những thông tin vừa rồi bắt đầu trao đổi lại với Dung Tử Ẩn. Thức ăn trong làng chúng tôi chắc chắn không có vấn đề. Ngài lúc nãy có nói bệnh có thể do ăn cá chết tôm chết phải không? Tôi nghĩ chắc là vì vậy đó. Dung Tử Ẩn không vội phản bác, chỉ bình tĩnh hỏi lại trưởng thôn. Vì sao ông lại chắc chắn như thế? Trưởng thôn có vẻ đắc ý, vì chúng tôi mua loại thức ăn tốt nhất mà. Nói đến đây, trưởng thôn bắt đầu hào hứng kể về lịch sử phát triển giàu có của ngôi làng. Bác sĩ Dung, ngài nhìn làng chúng tôi xem, có phải gọn gàng hơn mấy chỗ bên ngoài không? Dung Tử Ẩn quan sát một vòng, từng nhà đều là mái ngói đỏ, tường rào xây chỉnh chu ngay ngắn. Điều thú vị là sân nhà của người dân ở đây không dùng để trồng rau mà lại trồng đủ loại hoa tươi theo mùa. Mỗi cuối tuần đều có người thành phố xung quanh đến chơi. Trưởng thôn chỉ vào mấy con ngỗng đang thong thả đi lại hai bên. Chúng tôi dựa vào món ăn nông gia để thu hút khách, nên để đảm bảo thịt ngỗng ngon, thức ăn cho ngỗng lúc nào cũng chọn loại tốt nhất. Vậy lứa ngỗng bị bệnh là sau khi đổi sang loại cám mới thì mới bị đúng không? Đúng vậy, trưởng thôn suy nghĩ một lúc, đúng là như thế thật. Dung Tử Ẩn nhận chai nước từ tay lão Ngô, mở nắp rồi đưa cho trưởng thôn, hỏi. Vậy sao ông dám chắc lũ ngỗng không phải bị bệnh vì thức ăn? Chuyện này, trưởng thôn im lặng một lúc lâu, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Đây là loại thức ăn đắt nhất trên thị trường mà, vừa nói. Hai người vừa đi đến kho chứa thức ăn. Dù chỉ là đến kiểm tra tạm thời, nhưng rõ ràng việc nuôi ngỗng rất được dân làng coi trọng, ngay cả kho chứa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Còn về phần cám trong kho, đúng là như trưởng thôn nói. Chỉ cần nhìn bao bì đẹp mắt, tinh tế là có thể đoán ra giá không hề rẻ. Thế nhưng, Dung Tử Ẩn và lão Ngô chỉ khẽ liếc nhau một cái, lập tức cùng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Logo trên bao bì cám kia quá đỗi quen mắt, đó là biểu tượng của viện nghiên cứu do người bạn thân của lão Quý. Người từng nhận một cậu công tử con nhà giàu làm nghiên cứu sinh. Sáng lập, công thức loại thức ăn này cũng xuất phát từ chính viện đó. Một sư huynh của Dung Tử Ẩn ở Nông Đại hiện đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới trướng vị giáo sư kia. Lần trước trong dự án khoa học, trọng kim cầu tử, vị giáo sư đó còn đưa học trò đến thực địa. Ở ngay tầng ký túc xá của Dung Tử Ẩn suốt 3-4 tháng, giao tình giữa họ cũng thân thiết lắm rồi. Chính vì thế, ngay khi vừa nhìn thấy biểu tượng đó, Dung Tử Ẩn liền nhận ra và cảm thấy có gì đó rất bất thường. Dung Tử Ẩn biết rất rõ vị giáo sư kia là một trong những học giả thực tế và đáng tin cậy nhất trong giới nghiên cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm gần đây, những công thức thức ăn chăn nuôi do viện ông ấy phát triển cực kỳ nổi tiếng. Đến mức cả những trang trại nước ngoài cũng tin dùng, sẵn sàng bỏ qua sản phẩm trong nước để đặt mua với giá cao. Nói một cách hợp lý, thức ăn có nguồn gốc như vậy tuyệt đối không thể có vấn đề. Thế nhưng báo cáo lại rõ rành rành ở đó, lũ ngỗng này đã thực sự bị trúng độc, chẳng lẽ là do các thành phần dinh dưỡng khác kết hợp gây ra phản ứng? Dù sao đi nữa, trước mắt phải kiểm tra đã. Dung Tử Ẩn vốn luôn dựa trên bằng chứng, nên cậu không nói nhiều. Trực tiếp lấy mẫu từ 3 bao cám để mang về phân tích thêm. Nhưng lão Ngô từ nãy đến giờ cứ có vẻ lưỡng lự như thể đang do dự, muốn nói điều gì đó mà chưa dám mở lời. Dung Tử Ẩn nhìn ra sự do dự của lão Ngô, nhưng vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Mãi đến khi trưởng thôn quay lại thông báo đã dặn dân làng tạm thời không cho ngỗng ăn loại cám này nữa, Dung Tử Ẩn mới mở lời hỏi. Anh phát hiện ra điều gì không ổn à? Loại cám này là do nhà họ Chu sản xuất. Lão Ngô hạ giọng, nói nhỏ bên tai Dung Tử Ẩn. Dung Tử Ẩn lập tức hiểu ra ẩn tình trong đó. Chu gia, chính là nhà họ Chu có danh tiếng lẫn vận may ở Yến Kinh, cũng là gia tộc đã từng khiến Dung Tử Ẩn chịu một phen thiệt thòi bởi tên công tử bột của họ. Mà nhà họ Chu đúng là có quan hệ hợp tác với viện nghiên cứu của vị giáo sư kia. Nếu không, tên thiếu gia đó vốn chẳng thể dễ dàng chen chân vào viện nghiên cứu danh giá ấy. Thế nhưng... đứng dưới bóng đại thụ như vậy, nhà họ Chu sao có thể dễ dàng tự cắt đứt đường lui? An toàn thực phẩm, đặc biệt là đối với thức ăn chăn nuôi là điều sống còn. Nhất là những công thức đã được quốc gia công nhận, thậm chí còn xuất khẩu ra nước ngoài. Nếu thật sự xảy ra sự cố, không chỉ đơn giản là mất uy tín mà là hoàn toàn bị hủy diệt. Dù nhà họ Chu có một tên thiếu gia ngu ngốc, nhưng những người cầm quyền còn lại rõ ràng không phải hạng bất tài. Dung Tử Ẩn vẫn còn đang suy nghĩ, thì lão Ngô đã ghé sát hạ giọng nói tiếp. Lão gia nhà họ Chu dạo này sức khỏe không tốt, Chu gia ấy mà, đang loạn cả lên rồi. Dung Tử Ẩn lập tức hiểu ra mọi chuyện, khi người đứng đầu gia tộc lâm bệnh, mà vị trí người thừa kế vẫn chưa được xác định rõ ràng, thì việc tranh quyền đoạt lợi trở nên gay gắt. cũng là điều dễ đoán. Trong bối cảnh đó, những mưu mô đen tối âm thầm trỗi dậy cũng chẳng có gì bất ngờ. Nhưng nếu bọn họ thật sự dám ra tay với cả lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thứ liên quan đến sức khỏe, uy tín và cả mạng người, thì chẳng khác nào tự tìm đường chết, dưới tổ đổ, không có trứng nào còn nguyên, dù là ai chịu trách nhiệm đi chăng nữa, khi truy cứu trách nhiệm từ trên xuống, cả nhà họ Chu cũng không tránh khỏi bị kéo xuống theo. Có tranh được quyền lực thì cuối cùng cũng chỉ còn là cái xác rỗng mà thôi. Tuy vậy, Dung Tử Ẩn chẳng thấy chút thương hại nào. Ngược lại, cậu cho rằng như thế là đáng đời. Chu gia có thể mất tiền, vào tù cũng là do tự chuốc lấy. Nhưng những người dân vô tội bị liên lụy mới là kẻ thật sự chịu thiệt. Phải đợi 3 ngày nữa mới có kết quả phân tích thành phần thức ăn. Trước mắt chỉ có thể chờ đợi. Đúng lúc đó, điện thoại Dung Tử Ẩn vang lên. Là cuộc gọi từ La Hà. Dung này, cậu đoán đúng rồi, đúng là trúng độc. Tiêm thuốc giải xong, mấy con ngỗng đã bắt đầu hồi phục rồi. Ừ, Dung Tử Ẩn đáp ngắn gọn, dặn La Hạ tiếp tục ở lại theo dõi tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cậu do dự một chút rồi bấm gọi cho học trường. Người đang theo học tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của vị giáo sư kia. Alo, đầu dây bên kia vang lên giọng học trường nghe có vẻ đang rất bận, âm thanh mơ hồ không rõ. Dung Tử Ẩn hỏi thẳng, học trường, anh có biết công thức thức ăn mới dành cho mỗng thịt lần này là ai nghiên cứu không? Biết chứ, sao thế? Em quan tâm à? Không phải em. Dung Tử Ẩn nói là vì có khả năng loại cám này đang gặp vấn đề. Nói rồi, cậu kể lại toàn bộ sự việc một cách rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào. Không thể nào, học trưởng lập tức cao giọng, kinh hãi thốt lên. Nhà họ Chu điên rồi sao? Đây là dự án bồi dưỡng đặc biệt do Trạm Chăn Nuôi Trung ương Quốc gia trực tiếp giám sát đó. Em biết để ra được công thức này người ta đã đổ bao nhiêu tiền bạc và công sức không? Dung Tử Ẩn trầm mặc một lúc rồi nói. Em chưa thể khẳng định hoàn toàn, nhưng 8-9 phần là thật rồi. Dung Tử Ẩn vốn là người điềm tĩnh, nếu đã nói đến mức này thì tức là sự việc có căn cứ rất rõ ràng. Học trưởng nghe xong cũng bất giác rùng mình. Bên em nhanh nhất bao lâu có kết quả phân tích? 3 ngày, được rồi, để anh đi nói với thầy ngay lập tức. Em sẽ gửi báo cáo tóm tắt vào email anh sau, chuẩn bị trước vẫn hơn. Cảm ơn sư đệ, học trường cúp máy xong liền lao khỏi phòng thí nghiệm như cơn gió. Bởi nếu những gì Dung Tử Ẩn suy đoán là sự thật thì đây không còn là chuyện nhỏ. Viện nghiên cứu có liên kết với Chu gia, nên họ bắt buộc phải nhanh chóng cắt đứt liên đới, tránh việc đến lúc Chu gia xa cơ lại quay đầu cắn ngược, đổ hết tội lên đầu viện để thoát thân. Dung Tử Ẩn gọi cho học trường lúc này mục đích chính là để báo động sớm. Còn bên phía cậu, máy móc đang tự động phân tách thành phần nên cũng không cần người canh chừng. Dung Tử Ẩn cùng lão Ngô dứt khoát rời phòng thí nghiệm, ra sân nhỏ phía sau dạo một vòng. Vị bác sĩ thú y trẻ tuổi ở trạm chăn nuôi này rõ ràng là người yêu đời, sân nhà được chăm chút gọn gàng, còn trồng cả một hàng đậu Hà Lan dọc theo tường. Đúng vào mùa thu hoạch, từng chùm đậu xanh mướt, căng mọng, nhìn thôi đã thấy muốn ăn. Lão Ngô đứng nhìn một lúc, bỗng nhiên quay sang hỏi. Bác sĩ Tiểu Dung, đậu Hà Lan là có xuất xứ từ Hà Lan thật à? Không. Dung Tử Ẩn lắc đầu. Tên gọi là vì người Hà Lan từng phổ biến giống đậu này đi khắp thế giới, nên mọi người cứ gọi thế cho tiện. Thế là nó còn có tên khác. Lão Ngô lập tức tò mò. Dung Tử Ẩn gật đầu. Có chứ, ở Hà Lan, người ta không gọi nó là đậu Hà Lan, mà gọi là đậu Trung Quốc. Lão Ngô, vì sao lại thế? Dung Tử Ẩn nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Chắc cũng giống như việc ở Harbin có con đường tên là Edmonton, mà ở Edmonton lại có phố mang tên Harbin vậy. Là tình hữu nghị quốc tế à? Lão Ngô nghiêm túc đoán. Không, Dung Tử Ẩn đáp tỉnh bơ. Chỉ đơn thuần là để tôi chia sẻ cho anh hai mẩu kiến thức vô dụng. Cách chương.